Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cao hứng. Vệ Thịnh nhìn vẻ mặt vui sướng, cúi đầu chăm chú nhìn cô. Xe bị bắt rồi, còn cao hứng sao? Cô thân thủ chọc hắn một cái, sau đó dãy rùa. Nhanh một chút, buông ra. Tập Tiểu Vũ ngây người một chút, không nghĩ tới, anh cự tuyệt cô. Vệ Thịnh. Cô nhíu mày cảnh cáo. Anh quen em, gọi anh là Đại Thúc. Cô vì cương một chút, cũng không thích. Nghe cách xưng hô, có nhiều hồi ức tốt đẹp nhớ lại. Vệ Thịnh, chuyện quá khứ cứ khiến cho nó qua đi được không? Vì Tiểu Nghi, chúng ta làm lại từ đầu một đôi bạn thật tốt được không? Cô nhỏ giọng cầu thỉnh. Vệ Thịnh lấy vẻ mặt chân tình nói. Nếu thật là vì Tiểu Nghi, chúng ta hẳn là nên lập tức kết hôn, cho nó một gia đình đầy đủ. Tập Tiểu Vũ nhíu mày nhìn anh, đột nhiên cảm thấy thật vô lực. Anh trước buông em ra được không? Nhưng anh thích cảm giác như vậy, ôm em. Làm ơn, nơi này là nơi công cộng đấy. Trừ bỏ việc ôm em, anh cũng không có tính lại tiến thêm một bước, em cứ yên tâm. Dùng ngữ khí khẳng định một chút, anh đột nhiên cúi đầu đến bên tai của cô, âm thanh khàn khàn bổ sung một câu. Tuy rằng anh rất muốn, Tập Tiểu Vũ cảm thấy có một cỗ nhiệt tình nhanh chóng từ ngực xông lên hai má. Này, anh như vậy, em có thể cáo buộc anh quấy nhiễu tình dục nha. Cô dùng sức, thân thủ tránh anh, lại phát hiện anh căn bản là bất động như núi. Tiểu Vũ, năm đó chúng ta ly hôn, thật sự làm cho em thương tâm sâu sắc vậy sao? Vệ Thịnh có chút đăng chiêu, trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên mở miệng hỏi. Cô không tự chủ cả người cứng đờ, lại một giây sau, biểu hiện một khuôn mặt tươi cười. Sao có thể? Nếu thật sự như vậy, em ngay cả nhìn người liếc mắt một cái đều cảm thấy khó chịu. Càng miễn bàn là cùng anh nói chuyện, cùng anh hỏa nhã sắc khí, cuối cùng là cùng anh làm bằng hữu. Em giống như trước kia, luôn có thói quen dùng khuôn mặt tươi cười đối mặt hết thảy. Vui vẻ cũng cười, khổ sở cũng cười. Cho dù rõ ràng là muốn khóc, cũng sẽ cười. Cùng anh nói là không có liên hệ. Ánh mắt của anh tràn ngập thương tiếc. Anh nói gì vậy? Em đối với anh mà nói như vậy thật đáng thương. Ngay cả muốn khóc đều phải cười, như vậy không phải quá bi thảm sao? Sắc mặt hơi trắng bệch, khuôn mặt của cô mất tự nhiên, tươi cười lắc đầu nói. Lúc trước anh đột nhiên dẫn theo một nữ nhân đến trước mặt em, muốn nói ly hôn, em cũng không có khóc, phải không? Đột ký ly hôn, em cũng không hề khóc. Thật chứ? Lâu như vậy, sự tình trước kia em thật sự đã quên. Bất quá nói lại, em cùng anh phải làm sao vậy? Sẽ cũng không ly hôn sao? Cô thay đổi đề tài, cũng không nghĩ cùng anh đàm luận chuyện cũ. Không kết hôn, như thế nào có thể ly hôn? Vệ Thịnh nói. Không kết hôn. Tập Tiểu Vũ ngăn anh không được, lại trừng mắt nhìn anh. Không có. Anh kiên định nhìn cô. Nhưng là... Cô đột nhiên im miệng, nhắc nhở bản thân căn bản là chuyện không liên quan đến cô cũng không cần truy vấn. Bất kể cái gì. Không có chuyện gì. Cô lắc đầu, sau đó đột nhiên nhớ tới một chuyện phi thường trọng yếu. Vệ Thịnh, anh rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng buông tay? Đã có vài người qua đường, đối với họ ánh mắt không cho là đúng. Anh hơi suy tư một chút, ra điều kiện. Nếu như em giống như trước kia, gọi anh một tiếng Đại Thúc. Tập Tiểu Vũ mặt nhăn lại. Cô mấm môi, không buồn hé răng. Được rồi, đổi điều kiện cũng tốt lắm. Em cùng anh về nhà, đêm nay chúng ta, một nhà ba người, hảo hảo ngồi xuống cùng nhau ăn cơm tối. Em cảm thấy thế nào? Thấy cô khó xử như vậy, Vệ Thịnh đành phải sửa miệng, cũng âm thầm, nhất định phải rõ ràng lý do khiến cô kiên trì không chịu gọi hắn là Đại Thúc. Sao đột nhiên như vậy? Em sợ Tiểu Nghi nó sẽ không vui. Tập Tiểu Vũ do dự nói. Nó sẽ không. Vệ Thịnh tin tưởng 10 phần. Làm sao anh có thể biết? Cô nghi ngờ hỏi. Bởi vì buổi sáng anh mới gặp nó. Buổi sáng anh gặp nó sao? Ở đâu? Ở trường học của nó. Hai người đã nói gì? Kỳ thật cũng không có gì. Nó chỉ nói với anh một câu mà thôi. Gì chứ? Vệ Thịnh khóe miệng dương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net